Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp cuộc họp bàn việc quốc sự của vua quan nhà Trần nhằm tìm ra kế sách vẹn toàn, chống trả quân Nguyên, bảo vệ đất nước là các ý kiến của quan sử Lê Văn Hưu. Thông thị đại phu Trần Phụng Công với việc làm cho tướng nhà Nguyên không thể thu nhận thông tin về đất nước ta, để phòng chống những người nước ngoài ngụy trang buôn bán ở Thăng Long và Vân Đồn nhằm dò la tin tức của ta, nắm bắt được việc quân ta tập tành. Phiêu kỵ thượng tướng Thiên Tử Nghĩa Nam Trần Khánh Dư đã bày ra cách khiến thương lái nước ngoài phải ế ẩm hàng hóa mà về nước. Đô thượng tướng quân Trần Khuê Kình có ý kiến phải hưng thế quân và làm cho quân ta có sức mạnh. Đặc biệt là ý kiến của vị tướng tài ba Trần Quốc Tuấn là những binh pháp quan trọng để đánh đuổi giặc Nguyên. Ngoài ra, trong nội dung chuyện ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của Tuệ Trung Thượng Sĩ, người có ảnh hưởng đặc biệt đối với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và được Phật Hoàng Trần Nhân Tông tôn làm bậc thầy. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tâu Thượng Hoàng, thần nghĩ làm cách này đỡ tốn kém hơn, bang giao êm thuận hơn. Trong khi đó, ta phải mau chóng chuẩn bị quân lương, phòng khi nó đã diệt xong nhà Nam Tống, nó sẽ ép ta mạnh hơn, hoặc đưa quân sang chinh phục. Mọi người vừa chú mục vừa lắng nghe Nguyễn Hiền nói. Ai cũng thầm khen, đó là một cao ý. Thái Tông tỏ vẻ hài lòng, vua khen. Quả khanh là một người thông tuệ, 13 tuổi đỗ trạng nguyên có khác. Mưu này dùng được, vậy là theo chiếu thư của Hốt Tất Liệt đòi ta 3 việc, nhưng quy về chỉ có 2, cống người và cống đồ chân quý, đặt chức, đặt đỗ hoa xích. Ta nhận cả 2, nhưng việc cống thì chỉ cống vật chứ không cống người. Các đồ chân quý cũng tùy thứ cho, thứ không, thứ nhiều, thứ ít. Còn đặt lỗ hoa xích sẽ theo kế của Nguyễn Hiền. Sử quan Lê Văn Hưu xin nói, tâu, kế của quan binh bộ thị lang Nguyễn Hiền rất hay, nhưng nếu gặp viên đặt lỗ hoa xích là một kẻ tinh danh lại trung thành với vua nó, khiến ta không mua chuộc được thì sao? Thông thị đại phu Trần Phụng Công nói, nếu gặp một kẻ như sử quan nói, thì ta lại có đối sách khác. Nó muốn đi đâu, ta lo cho nó đi đấy, tức là tỏ ra thừa nhận quyền uy của nó, nhưng bên trong vẫn là làm cho nó trở thành kẻ khiếm thính, khiếm thị, tức là nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy. Tâu, muốn làm được điều gì thì phải dạy cho dân chúng biết bọn người ấy là kẻ thù của mình, nó sẽ đem họa đến cho mọi người. Cả nước muôn người như một, thì dù chúng ở Thăng Long hay vào nơi chợ búa, chùa quán, làng quê cũng vậy cả thôi. Còn như chốn quân cơ, kho tàng, nơi chế tác khí giới đều phải tuyệt mật, một bước cũng không cho nó đặt chân tới. Tuy nhiên tôi vẫn tin vào kế của quan binh bộ thị lang, cũng như tôi tin vào lòng tham sân của kẻ xâm lược. Nghe các quan phản bác, rồi lại có người phản bác lại, vua Thái Tông lấy làm hài lòng, bởi việc luận bàn như vậy mới thật là rốt ráo. Cuối cùng vua phán, đáp lại chiếu thư của Hốt Tất Liệt lần này, ta chỉ cống các đồ chân vào cùng với tờ biểu mà không cống một người nào cả. Trong biểu dâng cống, ta cũng không đả động tới. Nếu nhà Nguyên có bắt bẻ, sứ liệu lời mà biện bác. Ngay việc y đòi đặt chức đặt lỗ hoa xích, ta không phản bác, cũng không đả động gì tới. Nếu Hốt Tất Liệt có hỏi, sứ cứ trả lời quốc chủ tôi đang đón đợi. Tuy nhiên, đây mới là việc nhỏ mở đầu cho một thời kỳ cam go sắp tới. Việc lớn của chúng ta là làm thế nào cho dân no ấm, binh mạnh, mong mọi người hiến kế. Phiêu kỵ thượng tướng Thiên Tử Nghĩa Nam Trần Khánh Dư xin nói, tâu Thượng Hoàng, còn một việc nữa nên làm, như ở Thăng Long và Vân Đồn hiện nay là 2 nơi trọng yếu của nước nhà. Thế mà cứ để cho bọn thương nhân hồi hột đi lại buôn bán tự nhiên. Liệu họ có buôn bán thật không, hay ngoài là buôn bán nhưng lại ngầm dò la ta để tâu báo với người Nguyên? Vì hiện nay cả 2 nước Thổ Phồn và Hồi Hột đều là thuộc quốc của nước Nguyên, cho nên phải đề phòng kế dụng gián của họ. Tâu đuổi họ đi sợ lại đụng tới nhà Nguyên, chi bằng ngầm bảo người mình không ai mua bán giao dịch gì với họ nữa. Hàng họ nhập vào thì đánh thuế nặng, còn hàng của ta thì thả cửa cho họ mua. Nhưng nếu họ đem ra khỏi nước ta, cũng đánh thuế thật cao. Như thế có nghĩa là hàng chất đống vào đầy kho không bán được, chắc chỉ 1 năm là cạn vốn. mấy người này phải bỏ của mà chạy, chứ chẳng cần ta phải đuổi. Ngoài cảng Vân Đồn, hiện nay tàu thuyền nước ngoài ra vào buôn bán nhiều, mà người nước ngoài mở cửa hàng tại cảng cũng nhiều, nhiều nhất là người Tống. Xin bệ hạ cho dồn những người này vào buôn bán tại đất liền, nếu họ còn muốn ở lại nước ta, khu cảng không cho người nước ngoài sinh sống ở đó nữa. Bởi nay mai, quân thủy của ta chắc phải trú đóng và tập tành ở vùng này nhiều, cần phải giữ cho kín nhiệm. Thái Tông gật đầu khen, điều khanh nói chí phải. Quan gia nhớ sai khu mật viện, phái người đi làm ngay việc đó, nhớ là không giao thương, không giao tiếp. Thái úy Triều Minh Vương Trần Quang Khải là người trẻ tuổi nhất trong số những người có mặt ở đây. Năm nay Vương mới 23 tuổi, người cao, dáng hơi gầy, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lạ lùng. Vương được vua sai vào trị Nhậm Châu Nghệ An, cũng là một sự tập dượt. Bữa nay Vương chưa nói năng gì mà chỉ lắng nghe mọi người. Vương vừa nghe, vừa nhìn về phía bức đại tự có bốn chữ Giang Sơn Cẩm Tú, là lưu bút của bá phụ Yên Sinh Đại Vương, và Vương tự suy ngẫm. Thượng Hoàng Thái Tông lại gặng, nào, ta muốn nghe kế để hưng thế quân, hưng thế nước, không kể việc lớn việc nhỏ, mưu kỳ trước lạ, chỉ cần có suy nghĩ chân thực, lời nói ắt chân thành, còn việc dùng được hay chưa dùng được, hoặc không dùng được, đều phải bàn thảo, vì vậy, chớ ngại đúng sai. Đô Thượng Tướng Quân Trần Khuê Kình xin nói, tâu Thượng Hoàng, thế quân nằm trong thế nước đã hưng, thế quân ắt có đà. Từ cả chục năm nay, bệ hạ sai đắp đê ngăn lũ, ngăn mặn từ nguồn tới biển. Nhiều nơi lúc trước lúa chỉ cấy được một vụ, nay đã một năm hai vụ gặt. Thóc ninh ních đầy bổ, dân no ấm. Bệ hạ lại sai bán ruộng quốc điền cho những nông phu không có ruộng cày. Ai không có tiền thì bán chịu, chỉ có 5 quan tiền một mẫu ruộng. Gần đây, bệ hạ còn cho các vương hầu được khai hoang, vỡ hóa, mở các điền trang. Việc này phải chờ 2-3 năm mới thấy được kết quả. Sức dân sẽ lên từ từ, vận nước vì thế mà hưng hơn nữa. Tuy vậy, cái cấp kỳ hiện nay là phải hưng thế quân. Đây là việc muôn khó. Trước hết là phương cách đánh trận. Vì rằng cách kình chống với quân Tống và kình chống với quân Nguyên hoàn toàn khác. Ví như năm Đinh Tị, giặc lâm vào thế yếu phải bỏ chạy. Vậy mà quân ta không có cách gì truy đuổi kịp nó. Giá như lũ giặc ấy là quân Tống, chắc đã bị quân ta tiêu diệt hết. Hơn nữa là binh khí. Binh khí của ta chỉ ngang hoặc hơn quân Tống, chứ không so được với quân Nguyên. Nội trong một cây cung, ta đã không so được với giặc. Cung của giặc, sức ta ít người dương nổi. Vì vậy nó bắn được xa, và sức xuyên thì áo giáp thường không cản nổi. Nhưng cách sở trường với binh khí của quân ta là gì? Xin chư liệt vị chỉ ra. Nếu đã có thì ta phát tác nó lên, nếu chưa có thì tìm, phải tìm ra cái hình hài của nó. Khi Trần Khuê Kình nói phải hưng thế quân và các điều cần yếu làm cho quân ta có sức mạnh, ai cũng cho là phải, và đó là khâu then chốt. Nhưng làm thế nào thực hiện được điều mong ước đó lại không dễ. Bỗng Thái sư Trần Thủ Độ lên tiếng, việc Khuê Kình đòi hỏi, ta chắc Quốc Tuấn có thể giải đáp được. Vì sao ta nói vậy? Là vì ta biết Quốc Tuấn đã khảo cứu binh pháp của các binh gia từ thuở 15-16 tuổi. Nay Tuấn đã ngoài 30 tuổi, là cái tuổi đang chín. Và lại, cuộc chiến năm Đinh Tị, Quốc Tuấn đã phối với Hà Bổng, Hà Khuất, vừa tiêu diệt, vừa đuổi về nước 3 vạn quân Mông Cổ và hơn 2 vạn binh lính và phu ven của đoàn Hưng Chí. Cắt cái đuôi tiếp ứng của quân Mông Cổ, khiến chúng chiếm Thăng Long ở chưa được ấm chỗ. Khi bị Thượng Hoàng tiến đánh là chúng tháo chạy. Khi ấy Quốc Tuấn lại cùng với Hà Bổng phối đánh tiêu diệt khá nhiều quân Mông Cổ. Nay lại nghe nói Quốc Tuấn đang trước tác binh pháp. Do đó mà ta tin là Quốc Tuấn đã có đối sách. Khá mau tường trình lên hai vua cùng chư liệt vị đây để cùng cứu xét. Nghe Thái sư Trần Thủ Độ nói, mọi người đều sửng sốt. Kể cả Thượng Hoàng Thái Tông đều không khỏi bất ngờ. Mặc dù nhà vua đã biết Quốc Tuấn có tài làm tướng và đôi lần Thái sư có nhắc phải trao cho Quốc Tuấn nắm việc quân, nhưng nhà vua vẫn còn phân vân, phần vì tuổi Quốc Tuấn còn trẻ, binh nghiệp chưa có gì vượt trội hơn mọi người. Và còn một điều nữa, Tuy chưa có gì đáng nghi, nhưng có phần hơi ngại vì cha Quốc Tuấn có hận với triều đình. Nếu mang quân quyền giao hết cho Quốc Tuấn, lỡ có điều gì thì chẳng nguy lắm sao. Tuy vậy, cái phần ngại ngại ấy, nhà vua vẫn bao kín ở trong lòng. Ngay với các con ngài cũng không nói, sợ gieo trong anh em nó nỗi nghi kỵ rồi xảy đến bất hòa, lại điều đại họa không chỉ cho nhà mà còn cho nước nữa. Nhất là trong lúc này, kẻ thù đang dòm ngó núi sông ta. Nghe Thái Sư nói, Quốc Tuấn vẫn ngồi yên, mọi con mắt đều đổ dồn về phía vị tướng trẻ. Chỉ khi Thượng Hoàng Thái Tông nói, Quốc Tuấn khá tường trình kế sách Hưng Thế Quân của ngươi đi. Thái Tông vừa dứt lời, Quốc Tuấn bèn đứng lên, thưa gửi hai vua cùng các bậc bề trên, các đồng liêu, rồi nói: Tâu Thượng Hoàng, thần có xem xét cách đánh trận từ cổ đại tới nay. Cổ đại dùng đội hình hàng dọc xông vào giáp chiến, sự thắng thua phụ thuộc trước hết vào các vị tướng của cả hai bên. Vì vậy, tướng phải là người cực khỏe, võ nghệ siêu quần. Sau này, trận bày thiên về đội hình hàng ngang, các tướng vẫn giữ địa vị ưu tuyệt của các đội quân, nhưng chủ tướng không xông lên phía trước mà ở phía sau, lên cao quan sát thế trận của đối phương, xem nên công phá ở phía nào, hoặc giả phán đoán sự thua chạy của đối phương là thật hay chỉ giả thua để dụ quân mình vào ổ phục. Do đó mới quyết định cho truy đuổi hay dừng lại. Tiến lên một bước nữa, vừa bày trận dàn quân đánh nhau, vừa có thành trì phòng thủ. Như nhà Tống hiện nay, phối hợp nhiều chủng quân, quân bộ, quân thủy, quân kỵ, vừa bày trận dàn quân, vừa có thành cao hào sâu cố thủ. Nhưng so giữa hai cách hành binh và đối trận, có thể nói kiểu của quân Tống là ở thế tĩnh, còn kiểu của quân Mông Cổ là ở thế động. Vì họ ở thế động nên họ áp đảo đối phương rất nhanh, khiến không kịp trở tay đối phó. Do vậy, khi lâm trận, họ thường chủ động và gây cho đối phương nỗi kinh hoàng, không thể chống đỡ. Thường là họ lấy quân ít, đánh quân nhiều và họ luôn là kẻ chiến thắng. Ví như đối phương có 1.000 quân bộ lập thành một thế trận hình vuông, quân sĩ chĩa khí giới về cả 4 hướng để cự địch, trong khi họ chỉ có 200-300 quân kỵ chia làm 2 toán. Các kỵ sĩ phóng nước đại quây đối phương thành một vòng kín, một nửa chạy xuôi, nửa kia chạy ngược, vòng vây ngày một khép chặt. Họ vừa phi ngựa, vừa bắn vào quân của đối phương, thỉnh thoảng lại quăng thòng lọng vào giữa đám quân đông đúc của đối phương mà bắt tướng. Vòng vây cứ ngày một xiết nhỏ lại, khiến quân đối phương dồn vón như một đàn kiến bị dìm trong nước, không thể chống cự. Nếu quân kia hạ khí giới đầu hàng, may còn được sống. Nếu có hành vi kháng cự hoặc trù trừ thì hàng trăm con ngựa lớn cứ thế xông thẳng vào đám đông và lính Mông Cổ từ trên mình ngựa vung gươm chém lia lịa. Kỵ sĩ cứ cho ngựa quần và chém giết đến người cuối cùng. Với cách đánh lạ lùng ấy cho tới nay, chưa có một đội quân nào, một quốc gia nào không bị quân Mông Cổ đánh bại. Quốc Tuấn tạm ngừng lời để dò xét ý tứ các bậc bề trên và các đồng liêu. Bỗng phiêu kỵ thượng tướng quân Trần Khánh Dư lên tiếng. Huynh nói vậy và quả thực là như vậy về phương lược tác chiến cũng như khí cụ tham chiến. Quân Mông Cổ đã phát triển theo một hướng mới, khác hẳn với lối tác chiến cổ xưa và đem lại hiệu quả chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh. Xin huynh cho nghe phương lược mới mà huynh chứ tác. Cứ nghe cách hỏi của Trần Khánh Dư, Quốc Tuấn biết kiến thức người này không thể xem thường. Và quả thực, Vương cũng không ngờ Khánh Dư còn trẻ mà đã có kiến văn đáng quý. Đúng lúc Thái úy Trần Quang Khải cũng giục Quốc Tuấn, huynh nói cái kế của huynh về tổ chức một đội quân để chống lại quân của người Nguyên. Huynh cho quân Thát Đát ở thế động, quân của các nước khác kể cả nước ta đều ở thế tĩnh. Và như vậy, quân địch ở thế dương, quân ta ở thế âm. Thế thì làm thế nào để lấy tĩnh chế động, lấy âm chế dương? Lại nghe lời hỏi của Quang Khải, Quốc Tuấn thẩm đoán. Quang Khải là người bén nhạy, thông tuệ, vừa nghe đã muốn biết đến cái rốt ráo của sự việc và tóm thâu thế quân, thế trận của đôi bên để quy về có hai chữ âm dương. Khải chắc sẽ trở thành bậc thượng tướng siêu việt. Chưa thấy Quốc Tuấn lên tiếng, Thái sư Trần Thủ Độ bèn dục: Hưng đạo vương cho mọi người nghe cao ý của cháu đi. Quốc Tuấn bèn thưa: Tâu, quân Thát Đát Mông Cổ quả có lối đánh mới rất lợi hại, nhưng ta không thể lập một đội quân theo kiểu của họ được. Vì rằng nếu quân lính và ngựa của ta có căng sức tập luyện tới 3 năm cũng không thể quen thạo như một người du mục Mông Cổ cưỡi ngựa, và ngựa của ta cũng vậy. Bởi vì thảo nguyên bao la, ngựa vừa ăn cỏ, vừa nô giỡn đuổi nhau trên đồng cỏ, vài ba chục dặm là thường. Một ngày đàn ngựa có cả chục lần giỡn đùa như vậy. Vì thế ngựa Mông Cổ vừa to khỏe, vừa có sức chạy dẻo dai mà không giống ngựa nào có được. Cái ưu thế về thảo nguyên bao la, trời đã ban tặng riêng cho người và các giống vật Mông Cổ, trong đó có loài ngựa. Nay họ lấy cái thiện xảo trời phú cho làm kế sinh tồn, để biến nó thành những đạo quân khổng lồ đi chinh phục các nước. Nếu ta lập các đạo quân theo hướng của họ, ắt trở thành cái bóng ngả dài của họ và bị họ bóp chết trong thoáng lát. Ta ví ta ở cái thế âm, nhưng trong âm lại có dương, còn người Mông Cổ lại ở thế thuần dương, cực dương. Cho nên trong giao đấu chiến trường, cái cực mạnh của họ, nếu ta biết khắc chế, nó sẽ biến thành cái cực yếu. Quốc Tuấn chợt ngừng lời, như để nhớ lại các điều đã trước tác, và chắt lọc nó ra để trình lên những ý chính, vì các bậc bề trên sẽ cho là thất lễ nếu như ta cứ lạm dụng rườm rà. Thật ra không phải như Quốc Tuấn khiêm nhường nghĩ vậy, mà mọi người đang căng tai lắng nghe. Lê Tần, một viên dũng tướng văn võ song toàn, liền trong mấy chục năm cả nhà vua và thái sư đều không chê ông điều gì. Thế mà nghe Quốc Tuấn nói, ông cũng phải thầm khen. Quốc Tuấn mới là bậc kỳ tài, mưu vương, tướng lược. Có nhẽ trời ban cho Đại Việt con người này để kình chống với sức mạnh của nhà Nguyên đây. Chính ông đang muốn nghe Quốc Tuấn nói tiếp. Nhà vua và cả thái sư đều gật đầu vẻ hài lòng. Quốc sư Phủ Vân tay lần chàng hạt, mắt thả vào hư vô, nhìn mà như không thấy. Một thoáng ngưng nghỉ, Quốc Tuấn lại tiếp. Sức mạnh của quân Mông Cổ là đánh vu hồi. Nó đòi hỏi một chiến trường rộng lớn khô ráo, bằng phẳng, với một đối phương đông đúc bày thành thế trận. Nếu có một đối phương như thế, ắt sẽ trở thành miếng mồi ngon cho quân Mông Cổ. Với vẻ tự tin khác thường, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nói hết sức dõng dạc. Nếu quân Nguyên, tức quân Mông Cổ xâm lấn, ta buộc nó phải chấp nhận cách đánh của ta, tức là ta phân nhỏ địch ra mà đánh, ta kéo nó vào đầm lầy, rừng rậm, sông hồ mà đánh. Với một chiến trường như thế, ngựa Mông Cổ trở nên vô dụng, mà quân Mông Cổ một khi đã rời khỏi lưng ngựa, coi như một thứ đồ bỏ. Và ta chỉ đánh nhau với chúng vào mùa mưa, mùa ngập úng, lũ lụt. Mùa đó, ngựa Mông Cổ không có cỏ sạch mà ăn, không có nước sạch mà uống. Cỏ tươi ngập nước, mùa lũ nước sông đục ngầu, ngựa uống vào chỉ đi ỉa chảy mà chết. Còn thời tiết mùa mưa vừa nóng vừa ẩm, người phương Bắc sẽ không chịu nổi bởi nó làm cho thân thể họ đau nhừ, mỏi mệt rồi mắc các bệnh thời khí khiến quân không còn sức chiến đấu nữa. Khi ấy, giặc co cụm lại giữa bốn bề mênh mông nước thì chính chúng lại là mồi ngon của quân ta. Tâu, nhưng dụ được địch vào kế của ta không dễ, vì dưới tướng Hốt Tất Liệt đều là những tướng bách chiến bách thắng. Lại mai đây, khi người Nguyên đã bình xong Trung Hoa, thì tiềm lực của nó lớn lắm, sức mạnh của quân nó cũng lớn lắm. Khi ấy, nó không chỉ là quân Mông Cổ thuần dương, cực dương, mà nó sẽ có những đội quân nô lệ thuần người Hán, với cách đánh rất giống ta. Nó cũng có quân thủy và các mưu sĩ Trung Hoa làm tay sai cho nó, vừa thâm hiểm, vừa hiểu ta. Cho nên con đường đối phó với giặc sau này là muôn khó. Những đạo quân với khí giới và sức tinh nhanh thiện chiến như của ta hiện nay chưa thể là lực lượng bảo vệ vững chắc giang sơn được. Xin bệ hạ sớm chủ liệu. Nghe Quốc Tuấn nói, ai cũng thấy sự lý giải và cả sự lo lắng của Quốc Tuấn là có lý. Các tướng trẻ dường như hiểu được Quốc Tuấn. Còn các tướng già, các bậc trưởng lão lại kỳ vọng nhiều hơn ở Quốc Tuấn. Thái sư Trần Thủ Độ với vẻ hài lòng, ông nói, ta nghĩ đây mới chỉ là đoạn giáo đầu trong trước tác về binh pháp của cháu. Cháu phải sớm hoàn thành trước tác đi, hẳn là nhờ vào binh pháp này mà quân ta đủ sức kháng giặc chăng. Cháu đúng là một chí tướng, sự biến thông của cháu đã hé lộ. Riêng một việc cháu lấy thời tiết khí hậu và cả thời gian như là một đội quân tham chiến, thực ta chưa nghĩ tới. Phần ta coi như một thứ đồ bỏ, nhưng ta hy vọng nhất định các cháu sẽ giữ được mảnh giang sơn gấm vóc này, mà mỗi cọng cỏ, mỗi viên sỏi đều thấm đẫm máu xương của tổ tiên bao đời nay. Để mất nó, dù chỉ một tấc núi, một thước sông, đều là trọng tội. Khi mọi người đã có vẻ hài lòng về những gì mà Quốc Tuấn nói, Thượng Hoàng Thái Tông liền dụ bảo, nước ta nhỏ nhưng cứ phải gồng mình chống đỡ những kẻ thù khổng lồ. Coi nhẽ, đúng như Quốc Tuấn nói, mai đây quân Nguyên bình định xong nước Trung Hoa, thì mối hiểm nguy đối với nước ta lại càng lớn. Ta không thể lập một đội quân đông và đủ mạnh để chặn giặc từ biên thùy. Tốt nhất vẫn là không nên có chiến tranh. Nhưng vạn nhất không tránh được, thì ta phải có kế sách thế nào để có thể ngăn giặc, để có thể giữ được nước. Vì vậy, ngoài sức mạnh của các chủng quân, còn phải có sức mạnh của trí tuệ nữa. Nếu ta thua giặc một trận, ta có thể đánh trận khác. Nhưng nếu ta thua giặc về trí tuệ, tức là thua về mưu lược, dù chỉ một lần sẽ là mãi mãi thua. Cho nên, Thái Sư kỳ vọng Quốc Tuấn sẽ trở thành một binh gia là điều có lý. Vậy Quốc Tuấn sớm hoàn thiện trước tác để có thể đem ra huấn hỗ cho tướng lĩnh và dạy bảo cho binh sĩ. Nhìn về phía Quốc Tuấn, Thượng Hoàng Thái Tông gạn hỏi. Ta nghe các thân vương nói Quốc Tuấn có đội gia binh vào loại lớn nhất và được huấn hỗ kỹ càng hơn các phủ binh khác. Vậy có thể làm một cuộc diễn tập ngay trên lục đầu giang này cho mọi người xem được không? Nếu phối được nhiều chủng quân, lại chia thành bên ta bên giặc mà đánh nhau như thật là tốt nhất. Vua hỏi cũng có nghĩa là vua dụ bảo. Không thể không tuân, may mà đã có dự liệu từ trước. Quốc Tuấn liền đứng dậy vái hai vua, vái các bậc bề trên rồi nói. Tâu, thần xin tuân chỉ. Sớm mai vào đầu giờ dần, nhằm lúc sương chưa tan, xin mời Thượng Hoàng, Quan Gia, Thái Sư cùng chư vị lên đỉnh hai ngọn núi ở hai bên tả hữu này, xem quân của phú binh Hưng Đạo vào trận. Thái Tông gật đầu vẻ hài lòng, ai nấy đều lấy làm thỏa mãn và nóng lòng chờ xem Quốc Tuấn cho quân vào trận, mặc dù đây mới chỉ là trận giả. Tiện điền chỉ huy sứ Phạm Cự Địa cùng viên ngoại lang Trần Kiều đi sứ nước Nguyên về tâu vua. Nhà vua vỗ về thăm hỏi sứ thần từ xa đến, cho người hầu hạ chu đáo, và họ nói họ ra ân cho Đại Việt vì ở xa. Nên từ nay, 3 năm mới phải cống một lần, gọi là giữ lấy cái tình của nước bề tôi, nhờ ơn thiên tử, chứ nước họ không thiếu gì mà cần đổ cống. Vua Thánh Tông liền hỏi, hai khanh có dò biết được người Nguyên Bình nước Tống đến đâu rồi không? Tâu bệ hạ, việc ấy không phải dò biết. Tạm thời nước Tống được bình yên. Ngoài các phần đất về phía Bắc đã mất do nước Mông Cổ diệt nước Kim, thì Nam Tống lại cắt thêm đất Giang Bắc, phía Bắc sông Trường Giang, và hàng năm cống nạp. Hốt Tất Liệt và các tướng tài đều trở về Mông Cổ để chinh phục em trai hắn là A Lý Bất Kha để tranh ngôi Đại Hãn. Nếu Hốt Tất Liệt lên ngôi Đại Hãn, toàn Mông Cổ và các vùng đất đã chinh phục, chắc nhà Nam Tống sẽ không trụ được. Ngay nước ta, chúng cũng chẳng để yên cho thế này đâu. Phải, trẫm cũng nghĩ thế. Năm trước, trẫm sai thông thị đại phu Trần Phụng Công, chủ vệ kỳ ban Nguyễn Thâm, viên ngoại lang Nguyễn Diễn mang thư và quà biếu sang thông hiếu. Nhà Nguyên hào phóng, phong cho ta làm An Nam Quốc Vương, lại ban cho ta 3 tấm Tây Cẩm, 6 tấm kim thạc cẩm. Ta biết đây chỉ là sự vỗ về để nước ta yên tâm phụ thuộc cho họ rảnh tay làm việc khác. Sự thể chắc rồi sẽ như khanh nói, lũ cho sói này đang hung hãn lắm. Vua an ủi hai người rồi dụ, hai khanh chịu khó về Thiên Trường chính là hương tức mạc cũ đấy. Năm ngoái mới đổi thành phủ Thiên Trường, cũng vừa khánh thành cung Trùng Quang, cung Trùng Hoa, lại xây được ngôi chùa gọi là Phổ Minh. Tất cả đều mỹ lệ lắm. Nay Hoàng thượng về ở cung Trùng Quang, còn cung Trùng Hoa để khi trẫm về, trầu cần ở lại. Thượng Hoàng định giao hẳn việc nước cho trẫm, người về Thiên Trường trước tác và tu tập. Bây giờ hai khanh về ngay Thiên Trường, tâu báo lại việc như các khanh vừa nói để Thượng Hoàng yên tâm. Sau lễ Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng, cư sĩ Trần Tung, tức Trần Quốc Trung, pháp hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ, về Thăng Long có ghé chơi chùa Thắng Nghiêm. May lại gặp Quốc sư Phủ Vân mới ở Thiên Trường về. Sư khoe, vừa in xong bộ kinh khóa hư lục của Thượng Hoàng, Bần Tăng thân đem sách về cho nhà vua ngự lãm. Tuệ Trung nói như reo, vậy à, thưa thiền sư, liệu kẻ hậu học này có được phép ngó xem bậc tiền bối trước tác thế nào để mà lĩnh hội? Theo Du Giả Luận chú rằng, không lợi mình, lợi người là hạ sĩ. Có lợi mình mà không lợi người là trung sĩ. Được cả hai thứ là thượng sĩ. Khóa hư lục là tác phẩm của vua Trần Thái Tông. Khóa hư lục có nghĩa là nghi thức sám hối của 6 khóa lễ trong một ngày. Quốc sư Phủ Vân đáp, sách mới in được vài chục bản, còn chờ ý chỉ của Thượng Hoàng ban tặng, thiền lão tôi không dám tự tiện. Nhưng nếu vương nghỉ lại đây để coi cho tiện, thì việc đó không có gì cản ngại. Vừa nói, thiền sư vừa đưa vào tay thượng sĩ bộ sách. Vương là tước của Trần Quốc Trung, là Hưng Ninh Vương. Mới coi qua lời tựa, thượng sĩ đã hỏi. Thì ra, nhờ có lời khuyến dụ của đại lão mà bộ kinh này được ra đời. Phước huệ, phước huệ. Dứt lời, Tuệ Trung liền đứng dậy vái sư hai vái. Bạch trưởng lão, họ Trần nhà tôi dốc lòng hiếu Phật, chắc từ bổn kinh này đây. Dân nước hiếu Phật chắc cũng từ bổn kinh này đây. Tôi không thể ngờ Thượng Hoàng làm biết bao công việc, ngay cả việc không tự làm cũng để tâm nhắc nhở. Tự mình cầm quân viễn chinh, bình chiêm, lại tự mình làm tướng kháng Mông, thuần những việc lớn quốc gia. Vậy ông chú tôi trước tác vào lúc nào? Quốc sư mỉm cười đáp, khi đã nhiếp tâm bồ đề, chánh niệm chánh giác, sao còn phải hỏi đến thì giờ? Bạch trưởng lão, Thái Tông dùng thể phổ thuyết để người nghe dễ tiếp nhận, và những luận đề trong kinh văn cũng là những điều thiết thực thường gặp trong đời sống thế tục. Rõ ràng, đây là một chủ thuyết hòa quang đồng trần, đạo trong đời, đời trong đạo, đúng như trưởng lão dạy, tâm Phật ở trọn nơi đây. Hai người đang nói chuyện, bỗng có một vị tiểu tăng chạy vào, vội nói, Bạch trưởng lão, có hoàng thượng tới thăm, kiệu đã vào tới tam quan. Quốc sư của tay với cây thiền trượng định ra đón vua. Tuệ Trung ngăn lại. Trưởng lão tuổi cao cứ ở trong nhà để đệ tử ra bái kiến hoàng thượng. Nói rồi ông bước rảo ra phía cổng chùa. Vừa trông thấy nhà vua, chưa kịp chào thì vua đã reo lên. Sư huynh về chiều từ bao giờ mà kín tiếng thế? Nếu không gặp huynh ở đây, liệu huynh có ghé cung quan triều không đấy? Thay vì trả lời, Tuệ Trung cúi đầu vái vua Thánh Tông hai vái. Nhà vua vội đáp lễ và trách. Sao sư huynh đa lễ thế? Đây là chốn thiền môn, chứ không phải triều môn. Tình anh em thì phải giữ, nhưng lễ vua tôi cũng không thể sơ khoáng được. Bởi đó là phép nước. Bệ hạ có thương mà miễn lễ, thần chỉ dám nhận khi ở trong nhà thôi. Vậy cháu huynh về đây được mấy bữa rồi? Tuệ Trung chỉ vào chiếc tay này để dưới chân cột nói. Thần vừa về tới đây chừng nửa canh giờ. Thấy nói trưởng lão ở Yên Tử về coi sóc việc in trước tác cho Thượng Hoàng, nên ghé thăm. Ai ngờ lại được trưởng lão cho xem bản kinh vừa mới in xong. Tuệ Trung bèn dâng quyển sách lên, nhà vua liền đỡ lấy và mở xem. Gương mặt nhà vua bừng sáng theo mỗi lời kinh mà ngài nhẩm đọc. Đoạn nhà vua quay ra, vái đại lão thiền sư. Bạch trưởng lão, nếu không có lời trưởng lão nhuận sắc và tự coi sóc cho việc in ấn này, thì chưa biết tới khi nào khóa hư lục của phụ hoàng trẫm mới ra đời được. Phủ Vân quốc sư vái đáp lễ, bệ hạ quá khen, tự thân trước tác định giá việc tồn tại hay không tồn tại. Lão tăng quả không nói gì hơn về những điều đã hàm chứa trong kinh văn của Thượng Hoàng. Nhà chùa dâng trà, ba người vừa uống nước vừa nói chuyện về kinh bổn và tu tập. Trời tháng giêng, cái rét ngọt đầu xuân quyện bên chén trà nóng, bốc khói tỏa hương thơm. Cây mộc cạnh mái hiên chùa thỉnh thoảng lại ngầm tỏa hương vào thiền đường đãi khách, khiến người ta có cảm giác như hương thơm từ chính những mỹ ngữ do các bậc túc thiền đàm đạo toát ra. Thưa quý vị và các bạn, Tuệ Trung Thượng Sĩ là con trai đầu của Yên Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và cũng là anh ruột của Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Ông đã tiếp kiến nhà vua Trần Thánh Tông tại chùa Thắng Nghiêm và gặp gỡ Phủ Vân Quốc Sư. Tại cuộc gặp này, Tuệ Trung được biết đến tác phẩm Khóa Hư Lục của Thượng Hoàng Trần Thái Tông. Trong phần tiếp theo của câu chuyện sẽ là sự đàm đạo giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ với Quốc Sư Phù Vân về con đường đạo Pháp. Và cuộc gặp gỡ giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ với Đức Vua Trần Thánh Tông, Hoàng tử Trần Khẩm, tức là Trần Nhân Tông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.